Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, Hải quân tương lai. Cầu khen thưởng. Đường Shirakawa lần hai tỉnh lại thời điểm đã không có ở đây đảo trên thuyền, mà là ở vào trong một phòng. Nghe trong mũi thoang thoảng, hắn có thể trong nháy mắt cãi ra đây là Hancock cung điện. Đã trở lại Amazon Lily. Tạp thăng trí thăng trùng, không phải đâu. Shirakawa ngồi dậy, cúi đầu nhìn một chút, nhất thời che cái trán. Y phục trên người đã bị đổi thành màu đỏ thẫm, không có tay áo quần. Không thể, nhất nhịn được. Là phía trên còn đặc biệt sao khảm đường viền hoa. Thật đúng là. Shirakawa lắc đầu một cái. Shirakawa, ngươi tỉnh. Hancock kinh hỉ thanh âm truyền tới. Shirakawa nghe tiếng quay đầu, còn chưa phản ứng kịp, lập tức bị một cái ôn hương nhuyễn miên thân thể ôm lấy. Thật là quá tốt. Hancock ôm thật chặt Shirakawa, không khỏi mừng rỡ nói. Thật đúng là, ta bất quá một lát thôi nha. Shirakawa trở tay ôm lấy cái này xà cơ, vỗ vỗ nàng lưng. Nhưng là ngươi đều ngủ chừng mấy ngày, từ đảo trên thuyền trở lại vẫn ngủ. Hancock lo âu nói. Cái này có gì, có hay không ăn, cho ta tới điểm, cụ thể ta ngủ bao nhiêu ngày? Shirakawa hỏi. Ăn đúng không? Lập tức tới ngay. Hancock vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời vội vàng đứng lên, sau đó vừa chạy ra ngoài, nửa đoạn lại chạy trở lại, hướng về phía Shirakawa vội vàng nói một câu, sau đó lại vội vã đi. Hơi chút chờ một chút, ta tự mình làm xử lý cho ngươi ăn. Ngươi làm xử lý, ta. Shirakawa nhìn vội vàng chạy đi Hancock, mới vừa phải nói, nhưng là Hancock thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, Shirakawa liếc một cái, cái này đoán chừng là giống như Tina làm được xử lý một dạng. Trời ạ, sự thật ra ngoài Shirakawa dự đoán, Hancock xử lý làm rất đẹp, bất quá cũng giới hạn với xinh đẹp mà thôi. Mùi vẫn là với Tina làm được không sai biệt lắm. Khó ăn yếu mệnh, bất quá từng có cùng Tina giao du lúc kinh nghiệm, hắn thành thật đem những thức ăn này đều một cái nuốt trọn, sẽ không đi nhai kỹ chậm ăn. Ừ, Hancock, ta ở chỗ này đã mấy ngày. Shirakawa ăn no nê, hướng Hancock hỏi. Từ đánh chết Won lại trở lại Cửu Xà, đến bây giờ đã 5 ngày. Hancock đưa ra 5 cái thanh thông như vậy ngón tay ngọc. Hả, nguyên lai là như vậy. Hải quân cùng chính phủ bên kia, người đi tin không có? Shirakawa hỏi. Ừ, chính phủ bên kia đã đi tin. Hancock gật đầu một cái. Ừ, vậy thì tốt. Shirakawa gật đầu một cái. Shirakawa. Hancock si ngốc nhìn Shirakawa. Làm gì? Shirakawa nhìn mở đại con mắt, ngơ ngác nhìn mình Hancock. Ngươi không làm hải quân có được hay không? Hancock đột nhiên đề nghị. Tới Amazon Lily, làm quốc vương đi. Vì cái gì ngươi không buông tha làm hải tặc đây? Shirakawa liếc một cái. Hải quân có cái gì tốt? Cho thế giới chính phủ những người đó làm việc. Nhất là ngươi chính là đại tướng. Đừng xem đại tướng uy phong, còn phải cho thiên long nhân làm đầy tớ. Hancock bĩu môi một cái. Có làm hay không đầy tớ, còn phải xem tâm tình. Shirakawa nói. Có thể lên làm đại tướng, đều có mỗi người mục đích. Ai nguyện ý đi cho những kia rác rưởi làm đầy tớ? Vậy tới làm Cửu Xà quốc vương không tốt à? Hancock khó chịu nói. Lấy ngươi chiến lực, lại phối hợp chúng ta Cửu Xà binh lực, cái này đại hải ai có thể tranh qua ngươi? Hải tặc vương bảo tọa sớm muộn là ngươi. Ha ha, làm hải tặc vương có cái gì tốt? Shirakawa khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ làm hải tặc vương không tốt nha? Đạt được mộng tưởng tài phú cùng quyền lợi, quyền khuynh đại hải. Hancock cặp mắt lấp lánh nhìn Shirakawa. Quyền khuynh đại hải thì như thế nào? Không phải là một trận không nha? Shirakawa nói. Hải tặc, nói là tự do tượng trưng, nhưng là lại có mấy người là chân chính một đường chấm dứt duy trì mới bắt đầu nhất hăng hái. Giống như cái kia vát đi, còn có dâu trắng, Roger đám người, theo đuổi mộng tưởng một đường. Cuối cùng cũng là một trận không? Chết đã chết, tán đến tán. Nhưng là tối thiểu bọn họ truy tìm qua a. Hancock nằm ở trên bàn. Hai tay nâng cằm lên. Nhíu đôi mi thanh tú. Ta cũng không tại truy tìm nha. Shirakawa nhìn Hancock nằm ở trên bàn đáng yêu bộ dáng. Không khỏi mở miệng cười nói. Ngươi là hải quân. Với hải tặc thế nào một dạng nha? Hancock đem đầu thẳng rung. Thế nào không giống nhau? Trong lịch sử, che giấu chân thực hết thảy. Sẽ chờ có người đi cho chúng ta vạch trần hết thảy. Shirakawa cười lắc đầu một cái. Mà người này, chính là hải tặc vương. Vạch trần lịch sử người, đều phải bỏ ra tương ứng đại giới. Hơn nữa còn là đặc biệt người đi truy tầm. Ta cũng không muốn dính vào đến cái này nhiều chút trong sự tình. Ta chỉ chờ kết quả là được rồi. Hải tặc vương vạch trần lịch sử. Đây là cái gì với cái gì à? Hancock nghe không minh bạch, không lời rõ ràng, coi như, ngược lại chúng ta hay là trước các việc có liên quan đi. Người mang người băng hải tặc cu ra, làm tốt thất vũ hải, ta làm ta hải quân đại tướng, để cho thời gian đi nói rõ hết thảy. Shirakawa mỉm cười nói, được rồi, tùy ngươi. Hancock không có khuyên động Shirakawa, hơi buồn bực, đúng, Hancock. Người nên là có Haki bá vương đi. Shirakawa đột nhiên mở miệng hỏi. Thế nào? Người phải cùng ta học. Hancock nheo cặp mắt lại. Nhìn Shirakawa. Không biết rõ xà cơ đại nhân có hay không tán thành dạy bảo a. Shirakawa cười ha hả nói. Có cái gì không thể. Hancock đem tóc vẩy một cái. Tự tin nói. Ô ô ô. Lại là một cái lão thời đại nhân vật vẫn lạc. Tên tiểu quỷ này thật đúng là không nổi a. Kijaru ngồi ở trên ghế salon. Đỡ hai chân. Cười ha hả nói. Người chắc chắn. Shirakawa đại tướng là theo Amazon Lily nữ đế cùng một chỗ. Đem quân xóa sạch à. Akainu ngồi tại phía sau bàn làm việc. Ngậm si gà nói. Vâng. Chính phủ người bên kia. Đã chắc chắn qua. Mò vớt đến bơn đi quân đám người thi thể. Còn có bọn họ thuyền lớn cổ lạc Saiyan địch hào tàn phiến. Branzo gật đầu một cái. Hô, Akainu ngậm si gà trong miệng. Phun ra màu xám hơi khói. Người đi xuống đi. Phải, Branzo nghe được Akainu mệnh lệnh. Đi một cái lễ, liền lui xuống đi. Người thấy thế nào? Akainu sai đi Branzo. Nhìn về phía Kizaru, còn có thể thấy thế nào? Ngược lại cũng là thất vũ hải. Chúng ta bên này người, tùy tiện hắn được, chỉ cần không chơi đùa ra hỏa. Chúng ta liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Tin tưởng hắn là một cái người thông minh. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc, là muốn nhượng tân nhân trong vị nào. Thay thế còn lại đại tướng chỗ trống. Kizaru bĩu môi nói, ừ, Akainu nghĩ một hồi, cũng gật đầu một cái. Làm nguyên soái, hắn cân nhắc càng nhiều. Không thể luôn là nhìn chằm chằm hải tặc. Còn có hải quân hướng đi tương lai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.